Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 444, lời nguyền của quỷ thế giới trừng phạt 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, 13, tiểu đào đào, mọi người phía dưới không dám hé răng lấy nữa lời. Đây là trường hợp lần đầu họ gặp giáo viên nhỏ tuổi, bạo lực như vậy. Tạm thời đám học sinh vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch gì. Đành phải im lặng lật từng trang sách ra, Mộ Thiên Thiên cắn răng, cô ta không phục. Ngay tức khắc đứng dậy, không kịp dùng não suy nghĩ, lên tiếng phản đối. Mễ Uyển Nhi, cô có tư cách gì để dạy chúng tôi? Cô chỉ là thứ nhà nghèo ăn bám, đồ hạ đẳng. Mọi người ở dưới nhìn Mộ Thiên Thiên, sau đó lại liếc nhìn Uyển Nhi với con mắt tò mò. Mộ Thiên Thiên là tiểu thư có tiếng, không ai dám động tới. Vậy chuyện mà cô ta nói cô giáo chủ nhiệm mới này. Thuộc tầng lớp hạ đẳng, còn ăn bám có thật hay không? Uyển Nhi vẫn giữ im lặng, cô viết đề bài được xem là dễ cũng được, mà khó cũng được, sau đó nhìn xuống dưới Mộ Thiên Thiên. Nhàn nhạt mở miệng, tôi có năng lực hay không, bạn học này liền rõ. Tôi có hạ đẳng hay ăn bám cũng không ăn bám Mộ ra. Nếu bạn học này nghi ngờ năng lực của tôi, thì lên đây giải bài toán lớp 1 này. Chỉ cần giải được tôi lập tức xin nghỉ với hiệu, bất cứ ai phía dưới giải được tôi lập tức rời khỏi đây. Nên nhớ, đây chỉ là bài toán lớp 1. Dưới lớp im lặng căng mắt nhìn đề toán trên bảng bị vỡ. Mộ Thiên Thiên không chịu thua cuộc, đã vùng văng lên bảng. Còn không quên trừng mắt thái độ ngang ngược với Uyển Nhi. Mễ Uyển Nhi, cô hãy nhớ kỹ lấy lời này. Chỉ bài toán lớp 1 cũng khó dễ được tôi. Uyển Nhi cười nhạt gật gật đầu. Rất sẵn lòng, mọi người lẫn từ ưu niệm dõi theo Mộ Thiên Thiên lên bảng giải bài. 15 phút trôi qua, Mộ Thiên Thiên cầm viên phấn, mãi không xuống được. Cánh môi đã sớm bị cắn tới đỏ. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net, hãy tôn trọng tác giả, không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào, mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm Mi, tiểu đào đào, cô ta dùng ánh mắt xuống dưới cầu cứu, nhưng bất cứ ai cũng trong trạng thái của Mộ Thiên Thiên. Không tài nào giải được đáp án, đây là đề lớp 1 không giải được thì thật không biết để mặt mũi vào đâu. Sao rồi bạn học Mộ Thiên Thiên, bạn có giải được hay không? Tôi còn bài chưa giảng xong. Mộ Thiên Thiên, hậm hực vứt viên phấn xuống dưới đất vùng vằng đi xuống chỗ ngồi. Thấy như vậy, Uyển Nhi cười mỉa mai, cất giọng lên. Phía dưới còn ai giải được hay không? Nếu không chúng ta tiếp tục học bài. Yên lặng, hồi lâu sau Từ U Niệm lên tiếng. Tôi muốn thử sức, xin mời cứ tự nhiên. Uyển Nhi khẽ cười, ra hiệu cho Từ U Niệm đi lên. Mọi người như ngưng thở nhìn Từ U Niệm bởi vì họ biết Từ U Niệm như một thần đồng, thiên tài. Môn nào cũng giỏi, 5 phút sau, Từ U Niệm đặt viên phấn xuống. Hắn đứng bên cạnh Uyển Nhi, lãnh đạm mở miệng. Cô kiểm tra đi, Uyển Nhi thong dong đứng dậy kiểm tra kết quả. Sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Bạn học này kết quả đúng, nhưng cách làm sai bét. Tại sao, cách làm rõ ràng đúng. Hắn nhịn không được lên tiếng phản bác. Phía dưới căng thẳng theo từng giây, Uyển Nhi yên lặng. Viết cách giải đúng sang một bên, sau đó mọi người nhìn lên bảng kinh ngạc không thôi. Quả thật nếu so sánh hai lời giải, thì cách giải của Uyển Nhi dễ hiểu và hợp lý, còn cách giải của Từ U Niệm khiến mọi người như lạc vào mê cung, càng nhìn càng rối. Được rồi, bạn học có thể xuống, nếu không ai giải được thì rất tiếc, các bạn nên về học lại toán lớp 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bạn học Mộ Thiên Thiên, chậm hiểu bài như vậy còn ngôi xa bảng. Từ bây giờ bạn lên bàn trên ngồi cho tôi, đừng làm phiền tới các bạn kế bên, mọi người xung quanh mím môi nhịn cười. Đây là người đầu tiên dám chê cười Mộ Thiên Thiên nổi tiếng đanh đá. Uyển Nhi cười tươi, lão nương mới không để cho đôi uyên ương ngồi gần nhau đâu. Từ U Niệm nhìn Uyển Nhi, sau đó lại nhìn cách giải bài một cách thâm thúy. Hắn cơ nhiên lại bại dưới tay một nữ nhân. Tình, độ hảo cảm của nam chủ. 5, độ hảo cảm là 10. Tiểu tỷ tỷ cố lên. Cách chương.